Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3125. Đương nhiên là mình sẽ không bỏ rơi cậu. Tô Lam chưa kịp nói xong, thì cảm thấy áp suất không khí xung quanh Quan Triều Viễn đột nhiên giảm xuống. Khụ khụ, cô ho khan hai tiếng, lươn lẹo nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Giáo sư, Lục nói cũng đúng, cậu không thế qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, không chịu trách nhiệm với người ta như thế được. Lâm Thúy Vân không nói nên lời. Lam, phiền cậu tìm hiểu kỹ xem rốt cuộc là ai mới là người ăn cháo đá bát nhé. Đây là chuyện của hai người, mình chỉ e rằng muốn tìm hiểu kỹ cũng không được. Nói tới đây, Tô Lam nở nụ cười hiền hậu, đẩy Lâm Thúy Vân đến bên Lục Mặc Thâm. Sau đó, thừa cơ trầm giọng nói, mình nghĩ mấy ngày này cậu lo lắng thái quá rồi. Anh ấy không từ chối trước, cũng không treo cậu lên đánh. Nếu cậu cho anh ấy cơ hội để sau này anh ấy cư xử tốt hơn một chút, không phải là ok rồi sao? Lâm Thúy Vân mếu máo, tủi thân nhìn Quan Triều Viễn đang ôm hai đứa trẻ, dẫn Tô Lam vào xe rồi đóng cửa lại. Còn người phụ nữ tài hoa tuyệt vời như cô ấy, lại sắp bị lạm dụng bởi Lục Mặc Thâm. Một người đàn ông đã từ chối trước. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với con như vậy? Sau khi lên xe, Lục Mặc Thâm nhìn chăm chăm Lâm Thúy Vân với vẻ mặt u ám. Cô gái đáng ghét này. Kể từ ngày bị ép lột quần áo của cô ấy ra, mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô ấy đều trưng ra vẻ mặt vừa nịnh nọt vừa dè dặt này. Tôi không biết tại sao, chỉ cần Lục Mặc Thâm nhìn thấy đôi mắt có chút thận trọng của Lâm Thúy Vân là anh ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Sau khi Lâm Thúy Vân lên xe, cô ấy ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi rụt rè nhìn anh ta. Thấy một hồi lâu mà anh ta cũng không có động tĩnh gì. Cô ấy chỉ có thể, giáo sư Lục, có phải anh nên lái xe đi không? Ánh mắt lạnh như băng của Lục Mặc Thâm đột nhiên quét qua người Lâm Thúy Vân khiến toàn thân cô ấy run lên. Suýt chút nữa bị dọa cho đái ra quần. Mặt cô ấy tái đi, vô thức thu mình lại. Giáo sư Lục, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Anh đừng kích động quá, đừng làm càn. Lâm Thúy Vân, Lục Mặc Thâm đột nhiên nghiêng người, bóp chặt khuôn mặt nhỏ của cô ấy. Nếu là ngày thường, Lâm Thúy Vân chắc chắn sẽ không chút do dự mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà đánh anh ta. Nhưng lần này, cô ấy lại sợ hãi ngồi im không dám nhúc nhích. Tôi đây, cô thật sự rất sợ tôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh ta, trong lòng Lâm Thúy Vân không ngừng rên rỉ. Xong đời rồi, xong đời rồi. Lục Mặc Thâm chắc hẳn đã bị mình chọc giận, có khi nào anh ta thẹn quá hóa giận, muốn treo mình lên đánh không? Giáo sư Lục, chúng ta, hai người chúng ta có chuyện gì từ từ nói, cách chương.